kho-sach-nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Gutenberg và cuộc cách mạng in ấn. Nếu yêu cầu các học giả hiện đại kể tên một phát minh quan trọng nhất trong lịch sử, thì câu trả lời hẳn sẽ là máy in. Kết hợp với con chữ rời, máy in giúp tạo ra hàng loạt những bản văn, tài liệu bằng chữ viết mà tạo thuận lợi cho sự truyền bá tư tưởng. In ấn đã làm những biến đổi hầu như trên mọi lĩnh vực về nền văn hóa hiện đại. Johannes Gutenberg, thợ chế tác vật dụng kim loại người Đức, được xem là cha đẻ của ngành in. Mặc dù ông không sáng tạo ra quy trình in ấn, cũng không đưa ra khái niệm về con chữ rời. Năm 1700 trước công nguyên, người Minoa ở đảo Crete đã khắc con chữ lên đất sét. Đây là hình thức in ấn đầu tiên. Khoảng thế kỷ thứ hai, người Trung Quốc chế ra giấy và mực. Họ khắc chữ vào các trục bằng đá, bôi mực, rồi ép giấy vào. Đến thế kỷ thứ sáu, người Trung Quốc dùng tấm gỗ khắc để in. Họ đã dùng cách in này để in bộ Kinh Kim Cương năm 868. Thập niên 1040, nhà giả kim thuật Trung Quốc tên là Pi Xuan đã chế ra bản sắp chữ rời. Ông nung các ký tự bằng đất sét, rồi đặt chúng đúng trình tự trên một phiến sắt phủ sáp. Khi được hơi nóng, lớp sáp sẽ giữ chặt các con chữ. Sau đó, ông bôi mực vào phiến đó và ép nó lên giấy. Thời in Triều Tiên cải tiến cách in này vào thế kỷ thứ 14 bằng cách đúc con chữ in bằng đồng. Vậy thì, vì sao Gutenberg nhận được danh hiệu trên? Một phần là do ông đã cải tiến con chữ in, cách in, và ông cũng là người đầu tiên tạo cho in ấn sự thật mang tính thực dụng. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm là Gutenberg có phần may mắn như bao nhà phát minh khác. Bản chữ cái của ngôn ngữ châu Âu có 20 mẫu từ đơn giản, nên in dễ dàng hơn nhiều so với loại ngôn ngữ tượng Ý của châu Á. Những người cùng thời với ông, các nhà trí thức thời Phục Hưng đã tận dụng triệt để công nghệ mới này nhằm truyền bá tư tưởng của họ. Gutenberg. Johannes Gutenberg sinh năm 1397 tại Mainz, một thành phố miền Tây của nước Đức. Ông là con của một nhà quý tộc, đã học và trở thành thợ kim hoàn và thợ chế tác vật dụng kim loại. Chắc chắn, Gutenberg đã thử nghiệm thuật in ấn trong thập niên 1440, vì năm 1450, ông hợp tác với một doanh nhân giàu có để in kinh thánh. Thành tựu thứ nhất của ông là chế tạo con chữ in bằng kim loại. Ông làm khuôn cho từng mẫu từ, kiểu viết thường và kiểu hoa, rồi đổ vào khuôn đó một hợp chất nóng, gồm thiết, chì và antimony. Con chữ in được đựng trong các hộp nhỏ theo thứ tự. Khi cần in bản văn, thợ in lấy các con chữ tương ứng rồi xếp chúng vào thước sắp chữ. Các miếng kim loại nhỏ sẽ tạo chỗ trống giữa những mẫu từ và giữa các chữ. Nó giúp tạo ra hàng. Khi sắp xếp một trang in, thợ in đặt trang này vào khuôn kim loại và lắp khuôn vào máy in. Gutenberg áp dụng cách vận hành của máy ép cho máy in. Khuôn con chữ được gắn vào tấm ép ở ngay bên trên, gọi là bệ máy. Thợ in thoa mực vào khuôn con chữ, đặt giấy trên bệ, rồi xoay cho tấm ép từ từ xuống in vào tờ giấy. Sau khi in được một số trang đã định, thợ in phơi trang giấy cho khô, rồi cất các mẫu từ này vào hộp đựng để sử dụng cho lần in kế tiếp. Vào khoảng năm 1455, máy in của Gutenberg đã cho ra đời nhiều bản in của bộ Kinh Thánh mà ngày nay thường được gọi là Kinh Thánh Gutenberg. Nhiều năm sau đó, thuật in chuyển sang Ý. Năm 1475, thợ in người Anh là William Carson in bộ Geswell of the History of Troy. Đây là cuốn sách đầu tiên ấn hành bằng tiếng Anh. Sau đó, Carson ấn hành tiếp hàng trăm đầu sách khác. Trong số này có tác phẩm Canterbury Tasblet của Chaucer. Tại Venice, Anders Manutius chế tác loại con chữ đơn giản hơn và kiểu chữ in nghiêng. Các thợ in bắt đầu đưa vào sách những tranh minh họa vẽ bởi các họa sĩ nổi tiếng như Andres Dürer và Hans Rubens. Sự lan truyền, kỹ thuật, in ấn. Đầu thế kỷ 16, hơn 100 máy in hoạt động khắp châu Âu và chúng ra đời khoảng 7 triệu ấn bản của hơn 40.000 văn liệu khác nhau. Trong đó, có các tác phẩm văn học, sách chuyên đề và cả những tờ bướm, các tiểu luận chính trị. In ấn còn hàm nghĩa là tư tưởng có thể lan truyền nhanh như cháy rừng. 95 luận điểm của Martin Luther lúc đầu chỉ lưu hành dưới dạng bản viết tay, nhưng sau đó, các bản in được tung ra nhanh chóng, truyền bá quan điểm về cải cách tôn giáo của Luther. Kỹ thuật in phát triển đã góp phần rất lớn vào việc xóa nạn mù chữ. Số người biết đọc biết viết tăng nhanh. Người dân có thể đọc sách một mình hoặc đọc cho nhau nghe. Các cuộc bút chiến dần dần thay thế những tranh luận bằng ngôn khứ. Nhiều loại sách được ấn hành và người dân hầu hết đã biết chữ, khiến giới cầm quyền, nhất là các bậc lãnh đạo tôn giáo, luôn phải dè chừng. Năm 1546, một người Pháp tên là Joliet, người trước đó từng ấn hành bộ Tân Ước, sách Thánh Vịnh cùng với các tiểu luận của Erasmus và của nhiều nhà cải cách tôn giáo, bị kết tội vô thần. Joliet bị tra tấn và thiêu sống. Đối với dân chúng, sách vở là vật thiêng liêng. Năm 1644, thi hào Anh John Milton đã viết rằng: "Ai giết người, tức là giết một thù tào có lý trí, hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng ai hủy diệt một cuốn sách hay, chính là hủy diệt lý trí." Cho đến nay, các phương tiện thông tin đại chúng, hậu duệ của máy in, vẫn chưa thể thay thế sách in. Chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm, các nhà in vẫn ấn hành hơn 100.000 đầu sách mới lần tái bản. Hàng nghìn đầu sách, chưa kể nhật báo và tạp chí, liên tục được in ấn mỗi ngày. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về buôn bán nô lệ và chủ nghĩa thực dân. Sự buôn bán nô lệ châu Phi đã tạo ra dấu ấn sâu đậm cho sự phát triển của tân thế giới. Trong thế kỷ thứ 18, khi sự buôn bán nô lệ lên đến đỉnh điểm, khoảng 6 đến 7 triệu người châu Phi được đưa qua Đại Tây Dương bằng tàu trong những điều kiện hết sức tệ hại. Sự di cư ép buộc này đã làm thiệt mạng rất nhiều nô lệ, nhưng đồng thời nó tạo thêm nhiều sắc thái cho nền văn hóa châu Mỹ, làm biến đổi vùng Caribe và đất nước rộng lớn Brazil thành những miền mang đặc trưng Mỹ Phi. Nạn buôn bán nô lệ cũng lâu đời như nền văn minh nhân loại. Và nạn nhân không chỉ ở châu Phi. Rất nhiều người Slaver bị làm nô lệ ở châu Âu trong các thời kỳ xa xưa, đến độ tên của người dân này trở thành từ ngữ chỉ khái niệm. Trên tiếng Anh, chữ Slaver, nô lệ có gốc, là chữ Slav. Dân Hy Lạp cổ đại đã từ vị thế của người chiếm hữu nô lệ rơi xuống tầng lớp nô lệ khi La Mã cai trị họ vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Sự lớn mạnh của Thiên Chúa giáo ở vùng Địa Trung Hải làm giảm đôi chút nạn buôn bán nô lệ này. Vào thế kỷ thứ 7, người Hồi giáo thống lĩnh Bắc Phi và mạng đông của Địa Trung Hải. Những người họ bắt đều bị làm nô lệ. Họ cũng mua nô lệ từ nhiều miền xa xôi của châu Âu và từ vùng châu Phi cận Sahara. Những người châu Phi bị bắt nơi chiến trận, bị án phạt vì phạm tội hoặc là nợ nần không trả nổi, phải làm nô lệ cho người châu Phi khác. Khi các thương nhân từ Địa Trung Hải và Trung Đông đến châu Phi, thì một số người châu Phi được lợi từ sự buôn bán nô lệ. Nhiều người khác bị hành hạ và mất mạng. Dấu ấn châu Âu. Trong thế kỷ 15, thương thuyền Bồ Đào Nha đến vùng bờ biển Tây Phi để mua vàng và ngà voi. Khoảng đầu thế kỷ thứ 16, các thuộc địa ở tân thế giới tăng mạnh về kinh tế, nên giới chủ tại đây hướng đến châu Phi tìm lao động. Những người bản địa hầu hết đã chết vì bệnh tật xuất phát từ dân châu Âu. Vì sự kiện tìm nguồn lao động mà bờ biển vàng ở Tây Phi trở thành bờ biển nô lệ. Đầu thế kỷ 17, khoảng 400.000 người châu Phi bị đưa đi làm nô lệ ở tân thế giới. 1/6 số đó chết trên đường qua Đại Tây Dương. Những người sống sót phải làm việc ở các đồn điền đồng mía và cà phê ở vùng Caribe và Brazil, lúc đó đang là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Thuốc lá cùng nhiều loại nông sản khác được chuyển từ Mỹ tới bán ở Anh. Tại đây, thương nhân mua những mặt hàng công nghiệp rồi xuất sang châu Phi đổi lấy nô lệ. Cái gọi là tam giác vàng là một khía cạnh của hoạt động trao đổi thương mại giữa cựu và tân thế giới. Hệ quả là nạn buôn bán nô lệ tăng mạnh. Một số nước châu Âu khác tham gia hoạt động buôn bán nô lệ và các chủ sở hữu nô lệ châu Phi phấn khởi đón nhận sự cạnh tranh trong lĩnh vực này. Giữa thế kỷ thứ 17, người Hà Lan thống trị sự buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương. Vào thế kỷ 18, họ phải đương đầu với những thách thức của Pháp và Anh. Đến đầu thế kỷ 19, hơn 10 triệu nô lệ châu Phi bị đưa tới vùng Caribe, Nam Mỹ và Trung Mỹ. Hơn nửa số nô lệ làm việc ở Bắc Mỹ đến từ Caribe chứ không phải là trực tiếp từ châu Phi. Anh Quốc bắt đầu hoạt động buôn bán nô lệ vào thế kỷ 17, khi các chuyến tàu biển đầu tiên chở nô lệ châu Phi tới những thuộc địa của Anh ở vùng Caribe. Khoảng đầu thế kỷ thứ 18, trong số các đảo vùng biển Caribe, thì Jamaica là nơi có số nô lệ cao nhất và sản lượng đường lớn nhất. Bristol và Liverpool trở thành hai cảng nô lệ sầm uất. Hương thuyền Anh từ đây vượt Đại Tây Dương mang theo nô lệ rồi trở về với đường và rất nhiều tiền. Cuối thế kỷ 18, Anh Quốc vận chuyển hơn 800.000 nô lệ qua Đại Tây Dương. Sự buôn bán nô lệ trở thành nhân tố quan trọng trong nền kinh tế nước Anh. Tuy nhiên, các nhà nhân đạo chủ nghĩa đã cực lực lên án vấn đề này và phong trào đòi hủy bỏ việc buôn bán nô lệ nổi lên khắp nước Anh. Năm 1807, việc buôn bán nô lệ bị cấm tại các thuộc địa của Anh. Tàu thuyền nào của Anh chở nô lệ đều bị xem là phạm pháp. Phong trào đòi xóa bỏ nạn buôn bán nô lệ tiếp tục đấu tranh cho tới khi Nghị viện Anh thông qua đạo luật năm 1833, xóa bỏ nô lệ. Theo đó, trả tự do cho nô lệ đã ở quá 4 năm và bồi thường cho chủ nhân của những nô lệ đó. Hậu quả của chế độ nô lệ. Có mối liên kết giữa chủng tộc và chế độ nô lệ ở tân thế giới, nơi hầu hết những người sống trong kiếp tôi đòi đều là người châu Mỹ gốc Phi hoặc người châu Mỹ bản địa. Trong lịch sử, chế độ nô lệ không chút liên quan tới màu da. Những nô lệ được trả tự do không bị rẻ rúng hoặc là khinh khi vì ngoại hình của họ. Không có gì nói lên rằng họ từng là nô lệ. Ở La Mã, nhiều người sinh ra là nô lệ, nhưng rồi được tự do và vẫn thành đạt hoặc là giàu có khi trưởng thành. Tại châu Mỹ, vấn đề là khác hẳn. Màu da trở thành hình thức nhận dạng nô lệ. Giữa giao tiếp với các chủng tộc và sự giải phóng nô lệ làm mờ đi sự phân biệt này. Nhưng mối dây giữa chủng tộc và thân phận nô lệ vẫn còn đó. Ở miền Nam nước Mỹ, nhiều sắc luật được thông qua đã góp phần xóa bỏ chế độ nô lệ, nhưng vẫn không thể khiến cho các chủ nô trả tự do cho nô lệ của họ, và không thể giúp được gì cho những người da đen tự do muốn đến sống ở những tiểu bang còn duy trì chế độ nô lệ. Năm 1808, Quốc hội Mỹ cấm nhập nô lệ. Việc vận chuyển và bán nô lệ châu Phi ở Mỹ chấm dứt. Tuy nhiên, nô lệ vẫn được mua đi bán lại trong lòng của nước Mỹ. Phong trào đòi xóa bỏ chế độ nô lệ do giáo phái Quaker, hội thân hữu, khởi xướng đã mở ra một chiến dịch chống chế độ nô lệ từ thập niên năm 1830 cho đến năm 1865, năm luật giải phóng nô lệ được thực thi. khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung của sự vươn dậy của nền dân chủ. Các lãnh tụ của cuộc cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp cuối thế kỷ thứ 18 được thôi thúc bởi lý tưởng dân chủ có từ thời xa xưa và chịu ảnh hưởng của nhà chính trị Hy Lạp Demosthenes, nhà hùng biện La Mã Cicero, triết gia Anh John Locke cùng một số nhà tư tưởng khác. Không phải tất cả những người ủng hộ cách mạng đều tìm nguồn gốc của nền dân chủ từ thánh Athens cổ đại, nhưng họ biết rằng Thomas Jefferson đã kế thừa tư tưởng của các bậc tiền nhân khi ông khẳng định rằng giới cầm quyền nên tạo quyền lợi chính đáng của mình từ sự đồng thuận của người chịu cai trị. Những bài học tìm tòi từ quá khứ để làm kim chỉ nam cho các cuộc cách mạng dân chủ đã vấp phải một vấn đề là lịch sử châu Âu không phải chỉ có một mà nhiều khuôn mẫu dân chủ. Hy Lạp và La Mã cổ đại, hai nhà nước tiên phong về hình thức chính quyền đại biểu, đã đưa ra nhiều cách để diễn đạt ý muốn của công chúng thành hành động. Dân chủ ở Athens biểu hiện qua sự hồi họp của tất cả các nam công dân của thành bang tại công đường, và mọi người đều có quyền biểu quyết, nên Cộng hòa La Mã cũng tổ chức Hội đồng Công dân La Mã. Nhưng các cơ quan này phải bàn thảo với viện nguyên lão đầy quyền lực, chỉ gồm giới quý tộc. Mặc dù gặp khó khăn trong việc đạt được thỏa hiệp giữa quý tộc và mọi tầng lớp cấp thấp của xã hội, nhưng chính quyền La Mã thực sự đem lại cho người dân một cách thức để bày tỏ nguyện vọng của họ mà không cần phải gây nên những cuộc chiến tranh giai cấp với nhiều hậu quả tàn khốc. Quyền dân chủ hạn chế. Với nền dân chủ hạn chế, khuôn mẫu Cộng hòa La Mã ảnh hưởng nhiều tới tư tưởng cách mạng trong thế kỷ thứ 18. Khi đó, rất ít người tin rằng chính quyền theo nguyên tắc một lãnh tụ, một biểu quyết có thể tồn tại và phát huy được. Sau cuộc cách mạng Mỹ, các đại biểu họp lại để định ra biện pháp cho đất nước mới độc lập. Họ lập ra Thượng viện, gồm các thành viên được cơ quan lập pháp chọn với nhiệm kỳ 6 năm. Đây là cơ quan cấp cao so với Hạ viện, gồm các thành viên do dân bầu trực tiếp và làm việc với nhiệm kỳ 2 năm. Giống như La Mã cổ đại, nước Mỹ cân bằng cơ quan hành pháp với cơ quan lập pháp, là nơi mà cơ quan ít chịu ảnh hưởng của sức ép quần chúng. Những nhà lập pháp e sợ rằng quá nhiều quyền dân chủ sẽ là mối nguy cho đất nước. Truyền thống thứ ba có ảnh hưởng đến quá trình dân chủ ở Mỹ không phải là từ Hy Lạp hoặc là từ La Mã, mà là từ nước Anh. Hệ thống nghị viện và nền quân chủ lập hiến của nước này trong thế kỷ thứ 18. Từ năm 1215, khi các nam tước thuyết phục được vua John ký bản đại hiến chương Magna Carta, thì quân vương nước Anh buộc lòng phải từ bỏ quyền uy tối thượng và chấp thuận một số đặc quyền của viện quý tộc và viện dân quyền. Bất kể quyền hạn của nghị viện đối với vương quyền, năm 1776, những nhà ái quốc Mỹ đã nổi dậy chống vua Righi, lên án nhà vua là độc tài, chuyên chế. Tuy nhiên, sau khi giành độc lập từ tay của người Anh, các nhà soạn thảo hiến pháp nhận thấy cần một người tựa như là một vị vua được bầu lên theo hiến pháp để điều hành chính quyền. Họ lập ra chức tổng thống có quyền hành lớn đến độ một số người công kích chức vị này là con đường dẫn đến sự chuyên quyền. Năm 1787, trong lá thư gửi John Adams, Jefferson than rằng vị lãnh đạo hành pháp do hiến pháp dựng nên tựa như ấn bản xấu của vua Ba Lan. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Mỹ, có thể ở cương vị đó suốt đời vì ông được dân chúng mến mộ và hiến pháp chưa hạn chế số nhiệm kỳ tổng thống. Quyết định từ giã chính trường của Washington sau hai nhiệm kỳ tổng thống đã trấn an những người lo sợ quyền lực của vị lãnh đạo hành pháp sẽ trở nên tối thượng. Tuy nhiên, những bình phẩm về chế độ tổng thống lại nổi lên trong thời gian sau đó, nhằm lập nên vị đứng đầu nhà nước đầy quyền uy để đối trọng với ngành lập pháp. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã rút ra các đặc điểm từ nền quân chủ lập hiến mà chính họ đã phản bác trước đó. Biến động ở Pháp. Sự khác biệt giữa cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp là Pháp không có gì tương tự như truyền thống nghị viện Anh. Năm 1789, khi ngân khố thâm khủng trầm trọng và xung đột xã hội ngày càng tăng đẩy nước Pháp vào khủng hoảng. Vua Louis XVI khôi phục hội nghị các đẳng cấp. Trước đây giai cấp tăng lữ và quý tộc chủ trì đại hội, nhưng trong cuộc khủng hoảng này, giai cấp thứ ba, tức là giai cấp bình dân, tham dự đông hơn và thống lĩnh đại hội. Họ ra sức biến nước Pháp là một nền quân chủ chuyên chế sang dân chủ. Đại hội đã đưa ra bản tuyên ngôn nhân quyền và quyền công dân. Trong đó có câu, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Câu này phản ánh tư tưởng của các triết gia thời ánh sáng. Điển hình là Jean-Jacques Rousseau. Sau đó, các đại biểu lại tỏ ra bất lực trong việc giải quyết bất đồng gay gắt giữa nhóm muốn bảo vệ chế độ cũ và nhóm muốn tân tạo xã hội. Bi kịch của cách mạng Pháp không chỉ ở chỗ nó biến thành bạo động, xử trảm vua Louis thứ 16, hoàng hậu Maria Antoinette và sát hại hàng ngàn người khác. Tệ hại hơn nữa là những biến động nảy sinh từ cuộc cách mạng này đã giúp củng cố sự độc tài chuyên chính của Napoleon, Bonaparte và các hoàng đế kế vị. Gần như suốt thế kỷ thứ 19, nước Pháp bị xâu xé giữa chế độ quân chủ và dân chủ. Qua nhiều cuộc cách mạng sau đó, người Pháp mới trở thành một nước cộng hòa. Nguy cơ từ sự độc lập. Từ sau cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp, lãnh tụ của nhiều quốc gia ra sức thiết lập nền cộng hòa. Nhưng họ cũng thường xuyên phải đối mặt với những biến động như từng xảy ra sau cuộc cách mạng Pháp. Điển hình ở Mexico, sau khi giành được độc lập từ Tây Ban Nha năm 1821, đất nước này dựng nền cộng hòa, nhưng các nguyên tắc của hiến pháp bị nhiều lãnh tụ đối lập gạt qua một bên hoặc làm vi phạm. Antonio Lespe và Santa Anna từng là nhà cải cách dân chủ, nhưng sau đó trở thành nhà độc tài. Tại châu Mỹ Latin, tình trạng bất ổn gây khốn đốn cho nhiều nước vừa được Tây Ban Nha trao trả độc lập. Simon Bolivar, người Venezuela, được xưng tụng là anh hùng giải phóng vì đã có công giải phóng một vùng rộng lớn ở Nam Mỹ khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau đó Bolivar hợp các xứ đã giải phóng thành một nước dưới quyền cai trị độc tài của ông. Bolivar ngăn chặn những người Venezuela phản kháng việc thành lập nước Cộng hòa độc lập. Duy trì nền tự do, nhưng ngăn cấm sự đấu tranh của dân chúng là vấn đề tại nhiều quốc gia sau khi giành độc lập. Nội chiến ở Mỹ năm 1861 được xem là cuộc cách mạng lần thứ hai. Nhưng vấn đề mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ chưa giải quyết xong, như tình trạng chiếm hữu nô lệ trong đất nước dân chủ, quyền của tiểu bang đối kháng với quyền của liên bang, đã được giải quyết bằng máu. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới. Sự tiến bộ kỹ thuật trong thế kỷ thứ 18 và 19 đã làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống con người. Động cơ và điện đã cải cách ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc, làm thế giới dường như nhỏ hẹp hơn. Cuối thế kỷ 18, thế giới vẫn lệ thuộc nhiều vào những chiếc thuyền chạy bằng sức gió, ngựa và đôi chân con người. Năm 1755, việc đi ngựa từ Post Philadelphia tới Boston, 320 km, phải mất một tuần. Những chuyến đi bằng xe ngựa băng qua nước Mỹ phải mất vài tháng. Suốt chiều dài lịch sử, sự truyền thông thường lệ thuộc vào người đưa tin. Khoảng năm 1734, kỵ sĩ thư tín ở nước Anh chuyển thư từ tỉnh này sang tỉnh khác và thường loan báo sự có mặt của mình bằng tiếng kèn trumpet. Con tem đầu tiên có tẩm keo ở mặt sau để dán lên thư từ được phát hành năm 1840 ở Anh. In chân dung của nữ hoàng Victoria Qua hệ thống bưu chính mới này, dân Anh có thể gửi thư tới bất kỳ nơi nào trên đất nước và tin rằng thư sẽ nhanh tới đó. Đây được xem là cuộc cách mạng trong ngành bưu chính. Bưu chính Hoa Kỳ phát hành loại tem do chính phủ tài trợ vào năm 1847 để nối liên lạc giữa hai miền Đông Tây và Hợp Trung Quốc non trẻ năm 1860. Hãng Pony Express bắt đầu chuyển thư từ ga cuối của tuyến đường sắt ở Joseon, bang Missouri, tới các nơi bên bờ Thái Bình Dương. Trước đó, thư từ giữa hai bờ Đông Tây của nước Mỹ thường được vận chuyển bằng thuyền đi qua eo biển Panama, nhưng với sự vận chuyển bằng những con ngựa khỏe và nhanh, thời gian của thư tín vốn từ 6 tuần bằng tàu chuyển thì còn 10 ngày bằng ngựa. Hoạt động được 18 tháng, Pony Express trở nên lỗi thời do sự ra đời của tuyến điện tín xuyên lục địa. Khi các nhà máy ở thế kỷ 18 và 19 sản xuất nhiều hàng hóa hơn, sự vận chuyển cũng phát triển tương ứng. Tại Anh, hàng hóa được vận chuyển trên các toa xe lửa hoặc là đường xe ngựa. Việc xây dựng kênh bùng phát vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ 19. Kênh Erie ở New York dài 365 dặm. Khai thông năm 1825, nối liền thành phố Buffalo bên bờ của Erie với Albany bên bờ sông Hudson. Nhưng sự vận chuyển trên kênh này rất chậm. Động cơ hơi nước của James Watt chế tạo năm 1769 rất cồng kềnh và sử dụng quá nhiều nhiên liệu. Năm 1800, một người Anh tên là Richard Trevithick chế tạo máy hơi nước cao áp, có thể đẩy một cỗ xe có nhiều người. Năm 1804, ông đóng đầu máy xe lửa đầu tiên. Đầu máy được thiết kế chạy trên đường sắt, kéo được 10 tấn sắt, 70 người và 5 toa xe đi quãng đường dài 9,5 dặm với tốc độ khoảng 5 dặm một giờ. 60 năm sau, một cuộc thi được tổ chức để chọn đầu máy hơi nước tối ưu cho tuyến đường sắt nối Liverpool và Manchester. Thắng cuộc là đầu máy Rockets của Zwicky và Robert Stephenson, người Anh. Nồi hơi dạng ống của đầu máy này đã tạo ra sức kéo, làm tăng công suất của động cơ một cách đáng kể. Đầu máy Rockets đã kéo các toa xe chạy với vận tốc là 14 dặm một giờ. Năm 1830, Anh có 60 dặm đường sắt. Khoảng năm 1870, châu Âu có khoảng 65.000 dặm đường sắt và Mỹ có tới 53.000. Kể cả tuyến đường sắt xuyên lục địa, hoàn thành ở Promontory, bang Ostend năm 1869. Trong thế kỷ 19, động cơ hơi nước còn được dùng cho tàu thuyền. Ban đầu, con thuyền chạy trên sông ở Mỹ, sau cho các thuyền chạy trên sông ở châu Âu. Khoảng thập niên năm 1830, tàu chạy bằng hơi nước qua lại trên Đại Tây Dương, vận chuyển hành khách, thư từ và hàng hóa giữa Mỹ và Anh. Cuối thế kỷ 19, máy hơi nước được dùng để đẩy các cỗ xe trên đường bộ. Nhu cầu về các phương tiện vận chuyển nhỏ hơn và ít tốn kém hơn vẫn được đặt ra. Nước Mỹ lần đầu tiên đi xe đạp vào đầu thập niên năm 1880, khi được thiết kế hoàn chỉnh với xích, bánh răng, phanh và đèn, xe đạp trở thành phương tiện đi lại được mọi người ưa chuộng. Giới đi xe đạp đã vận động thành công trong cuộc kêu gọi chính quyền làm những con đường lát gạch, cấm biển hiệu giao thông và lập bản đồ đường bộ để việc đi lại bằng xe đạp an toàn hơn. Sự phát minh động cơ đã thực sự là một cuộc cách mạng hóa phương tiện đi lại. Năm 1805, điều được đề cập trong lý thuyết và sự bùng nổ nhiên liệu trong xi lanh có thể đẩy bê tông và tạo ra cơ năng. Vào thập niên năm 1860, các động cơ đều đốt một hỗn hợp gồm khí, than và không khí nén trong xi lanh trước khi được kích bằng tia lửa. Năm 1883, kỹ sư người Đức tên là Gottlieb Daimler chế tạo một loại máy phun dầu nhẹ hơn hơi vào xi lanh để truyền động trục hủy. Hai năm sau, máy của ông làm vận hành xe hơi và kỷ nguyên xe hơi ra đời. Năm 1892, kỹ sư người Đức là Rudolf Diesel phát triển lại động cơ tạo được sức năng lớn. Nhiên liệu được đốt cháy trong động cơ mà không cần tia lửa. Động cơ Diesel nhanh chóng thay thế máy hơi nước trên tàu thuyền và trong xưởng máy. thông tin liên lạc. Gửi nhanh loại hàng hóa vô hình như tin tức cũng quan trọng như việc chuyển hàng hóa hữu hình. Cuối thế kỷ thứ 18, Claude Chappet, kỹ sư người Pháp, sáng chế cách truyền tin bằng ký hiệu. Người truyền thông tin leo lên tháp cao, nhưng vẫn trong tầm nhìn của những người khác, rồi phất hai cánh tay theo những ký hiệu đã quy định để gửi tin. Thập niên năm 1830, các nhà phát minh khám phá phương cách gửi tin bằng điện. Giá trị của bản tin truyền đi với tốc độ cao được chứng minh ở Anh Quốc hồi thập niên năm 1840, khi một người bị truy nã về tội sát nhân ở tỉnh Slough đã lên xe lửa đi London. Máy điện tính do Cooke và Charles Preston chế tạo đã truyền bản mô tả nhận dạng của kẻ bị truy nã cho giới chức London, và kẻ sát nhân đã bị bắt khi đặt chân xuống nhà ga của Paddington. Một người Mỹ tên là Samuel Morse sáng chế hệ thống điện tính thuận lợi hơn, bao gồm bộ mã để chuyển các mẫu từ và chữ thành tín hiệu điện. Năm 1844, Morse gửi điện báo đầu tiên vỏn vẹn có mấy chữ White House Goswell từ thủ đô Washington tới Baltimore, bang Maryland. Đường dây điện tính gửi được mỗi lần một bản tin. Nhiều nhà phát minh lao vào cuộc sáng chế những hệ thống máy có thể chuyển đồng thời nhiều bản tin. Năm 1876, Alexander Graham Bell, nhà phát minh người Mỹ, sáng chế máy điện thoại. Chẳng bao lâu sau, đường dây điện thoại lan tỏa khắp nước Mỹ và châu Âu. Sự thông tin vô tuyến khởi sự khi nhà vật lý người Ý tên là Marconi hoàn thiện chiếc máy vô tuyến. Tín hiệu vô tuyến xuyên lục địa đầu tiên được gửi và nhận giữa Anh và Newfoundland năm 1901. Chuyến đi xuyên nước Mỹ hoặc là tin khẩn gửi từ Mỹ sang châu Âu không còn phải mất nhiều tuần nữa. Cuối thế kỷ 20, từ Philadelphia tới Boston chỉ mất 7 giờ đi xe hơi hoặc 1 tiếng rưỡi đi máy bay. Âm thanh và hình ảnh được truyền đi với vận tốc điện tử. Không biết tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn, nhưng một thực tế là thế giới trở nên nhỏ hơn và nhanh hơn. khosano.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự tìm kiếm trật tự thế giới. Các thế hệ sống trong thế kỷ 20 đã chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới khốc liệt và lo sợ cuộc chiến thứ ba sẽ xảy ra. Những cảm nghiệm này đã đưa tới sự thành lập Hội Quốc Liên, hoạt động được 20 năm, và tổ chức tiếp nối là Liên Hợp Quốc. Trật tự thế giới mà hai tổ chức này nỗ lực tạo dựng là một mục đích đã nảy sinh từ thời xa xưa, nhưng thật khó đạt được. Người La Mã cổ đại ra sức áp đặt cái gọi là hòa bình La Mã, nhưng nền hòa bình này không lâu bền và không mang tính toàn cầu. Các tính phản kháng bên trong của đế quốc La Mã, những bộ tộc hiếu chiến nơi biên địa phá tan sự thanh bình và những hy vọng là một cường quốc đơn độc có thể tạo nên bình yên cho một vùng rộng lớn. Con người không thể mường tượng một cường quốc nào đủ uy lực để tạo dựng an ninh trật tự cho cả hành tinh cho đến mãi thế kỷ 19, khi các nước châu Âu bắt đầu thiết lập những đế chế mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, sự thống trị của một số cường quốc đối với các vùng rộng lớn trên thế giới là có nguy cơ gây rối loạn hơn là ổn định. Các đế chế mới hình thành, như là nước Đức, tranh giành với những đế chế có từ lâu như Pháp và Anh. Các đế quốc hẳn có thể chi phối thế giới, nhưng làm như thế, liệu họ có kiềm chế được sự tham vọng của chính họ không? Những tham vọng đã đẩy thế giới vào chiến tranh đẫm máu. Tiềm năng hủy diệt của các cường quốc được thể hiện qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hàng triệu người chết, nhiều vùng ở châu Âu và vùng Trung Đông rơi vào cảnh hỗn loạn sau cuộc chiến. Các nhà ngoại giao họp tại Hội nghị Hòa bình Paris năm 1919 tìm cách tránh tái diễn cảnh đẫm máu trong tương lai. Một số người tham gia hội nghị là những người thực tiễn. Họ hoài nghi về khả năng xuất hiện một nền hòa bình lâu dài cho thế giới. Một số khác là những người lý tưởng chủ nghĩa. Họ ra sức chấm dứt chiến tranh và tìm kiếm sự khởi đầu cho nhân loại. Harold Nicholson, nhà ngoại giao Anh, kêu gọi rằng chúng ta cùng nhau hoạch định không phải một nền hòa bình nhất, mà là một nền hòa bình trường cửu. Chúng ta hướng đến việc thực hiện những điều cao quý và bền lâu. Một tổ chức không quyền lực. Năm 1917, Tổng thống Mỹ Wilson miễn cưỡng quyết định tham chiến bên phe Anh Pháp. Động thái này góp phần đẩy nước Đức đến chỗ bại trận. Wilson ôm ấp những mục đích đầy lý tưởng. Ông kêu gọi thành lập Hội Quốc Liên để ngăn chặn những xung đột trong tương lai. Ông nói, cần thành lập một tổ chức kết hợp mọi quốc gia theo một thỏa ước đặc biệt nhằm đem lại một sự bảo đảm về độc lập chính trị và sự toàn vẹn lãnh thổ cho cả nước lớn lẫn nước nhỏ. Trở trở thầy, Hội Quốc Liên lại bị chống đối nhiều nhất ở châu Âu, nơi mà lịch sử lâu đời của các đế chế chính trị và hận thù khiến cho những mục đích của Hội Quốc Liên có được chấp nhận. Tại Mỹ, Hội Quốc Liên cũng không giành được sự ủng hộ và chỉ những nhà làm luật thuộc phe bảo thủ lo ngại tổ chức này sẽ lấn át chủ quyền quốc gia. Thiếu sự tham gia của Mỹ cùng các biện pháp áp đặt ảnh hưởng cần thiết, Hội Quốc Liên đành bất lực trước việc Đức, Ý và Nhật vi phạm hiến chương của hội trong thập niên 1930. Sự vi phạm này là tiền đề cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, đồng minh nỗ lực thành lập một tổ chức quốc tế, đồng thời rút kinh nghiệm từ sự thất bại của Hội Quốc Liên. Từ đó, chủ thuyết biệt lập, Mỹ gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc mới thành lập này và cho đặt trụ sở tại New York. Khác hẳn với tổ chức tiền thân, Liên Hợp Quốc được sự đồng thuận của các cường quốc về vấn đề điều động lực lượng riêng của tổ chức dưới danh nghĩa là lực lượng gìn giữ hòa bình và cho phép các nước thành viên sử dụng binh lực để chống ngoại xâm. Chiến tranh lạnh gây chia rẽ trong hàng ngũ của các thành viên Liên Hợp Quốc. Năm 1950, chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên bùng nổ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ quan đảm trách duy trì hòa bình và an ninh thế giới, cho phép Mỹ dùng binh lực giúp Nam Triều Tiên chống lại Bắc Triều Tiên. Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Liên Xô công kích quyết định này, nhưng cả hai nước này đều không có đại diện trong Hội đồng Bảo an. Mỹ và đồng minh chiến đấu ở Triều Tiên dưới danh nghĩa của Liên Hợp Quốc. Nhưng thế giới cộng sản chống lại sự can thiệp này. Quân đội Trung Quốc đã đối đầu với lực lượng của Liên Hợp Quốc ở Triều Tiên. Sự kiện này đã cho thấy hòa bình thế giới vẫn chỉ là điều mong ước. Thế giới bước vào thế kỷ 21. Năm 1971, khi Hoa Kỳ bỏ chính sách đối nghịch, Trung Quốc trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết vào cuối thập niên năm 1980 đã dẫn tới sự hợp tác ngày càng tăng giữa Đông và Tây. Năm 1990, Iraq xâm chiếm Kuwait. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận việc dùng vũ lực để đánh trả và Hoa Kỳ lãnh đạo lực lượng đồng minh đánh đuổi quân Iraq ra khỏi Kuwait. Cuộc chiến vùng vịnh lần thứ nhất được sự ủng hộ của quốc tế, nhưng sự đồng thuận không dành cho kế hoạch của Hoa Kỳ tấn công Iraq vào năm 2003. Các thanh tra của Liên Hợp Quốc không tìm thấy những bằng chứng về vũ khí hủy diệt ở Iraq, nên Hội đồng Bảo an không chấp thuận kế hoạch của Mỹ và Anh nhằm tấn công Iraq và lật đổ người đứng đầu của nước này là Saddam Hussein. Sự tranh luận về cuộc chiến đã gây nên những hiềm khích dân tộc giữa một bên là Anh và Mỹ, còn bên kia là Pháp và Đức. Sau cùng, Mỹ không thể tách khỏi Liên Hợp Quốc, cũng không thể khăng khăng hành động đơn phương nhằm áp đặt nền hòa bình Mỹ. Liên Hợp Quốc vẫn là một diễn đàn trọng yếu, nhưng bài học lịch sử cho thấy bất kỳ nước nào hoặc liên minh nào tìm cách tạo dựng những trật tự thế giới đều phải có sự hợp tác, không chỉ ở một vài cường quốc mà của tất cả các nước trên thế giới. kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung của phần 2 Thế giới cổ đại, thời tiền sử, năm 500 trước công nguyên, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông ở file sau.